Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1502. Chương 1502. Thắng. Song phương không ít người đều đang chăm chú long hãn hải cuộc chiến đấu này. Lúc này nhìn thấy kia kinh khủng nhân ma bị chém giết một cái, tà giáo võ giả trong lòng liền đã lạnh một nửa, mà chính đạo võ giả bên này tự nhiên là sĩ khí dâng cao, từng cái càng thêm anh dũng chém giết. Nhưng là nhất dũng mạnh y nguyên vẫn là long hãn hải. Đã chém giết một cái khác hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đối phương y nguyên còn thân ở khói độc bên trong, lục sắc cùng màu đỏ khói độc dung hợp lẫn nhau, lúc này đã biến thành màu xám. Khói độc bao phủ chỗ, tựa hồ ngay cả không gian đều đang cuộn trào, rất là khủng bố, kịch độc thêm thương thế. Kia nhân ma sức chiến đấu đã sớm hạ xuống rất nhiều, chật vật ngăn cản long hãn hải thế công, không ngừng phát ra từng tiếng gầm thét. Suy, một mảnh đao mang chém ra, máu tươi vẩy xuống, nhân ma giống lên một tiếng càng thêm thê thảm. Ngang ngược, các vị đồng đạo, giết. Long phó tháp chủ Kỳ Khai đắc thắng, rất nhanh liền có thể gia nhập chúng ta chiến đấu bên trong. Tất thắng, chính đạo võ giả bên trong người chỉ huy bắt lấy thời cơ này, bắt đầu đại lực cổ vũ sĩ khí. Theo người này gầm lên giận dữ, không trung long hãn hải tựa hồ cũng tại phối hợp hắn. Một cái đầu lâu chém xuống, máu tươi văng tung tóe mà xuống. Tứ đại nhân ma đi hai, long hãn hải lại không người chế ước. Cái này tứ đại nhân ma chiến lực so thập đại cường giả người bản thân liền có khoảng cách. Hai cái đánh một cái đều là so sánh miễn cưỡng trèo trống. Ngẫu nhiên sẽ còn để long hãn hải dành tay cho phụ cận chiến trường đến một điểm trợ lực. Hai cái bỏ đi một cái sau đó, tăng thêm thụ thương cùng trúng độc, tự nhiên ngăn cản không được mấy chiêu. Sau một khắc, long hãn hải thân hình không có chút nào dừng lại, lập tức giết vào khoảng cách gần hắn nhất chiến trường bên trong. Trong lúc nhất thời huyết ma không ngừng bị chém giết, bao quát tà giáo võ giả cao thủ ở bên trong, cực ít có hắn một chiêu chi địch. Hắn lúc này ở trên chiến trường, giống như chính là một đài cỗ máy giết chóc, cuốn lên một trận vô cùng kinh khủng gió tanh mưa máu. Hách Liên Tà Nguyệt một bên ứng phó Gia Cát Phi Vân công kích, một bên lông mày sâu nhíu nhìn xem bên kia chiến trường. Bây giờ cũng không chỉ là long hãn hải bên kia cực kỳ bất lợi, mà lại độc long tôn giả cũng đang đến gần độc hồn tông tam đại luyện độc sư bên kia. Vạn nhất thật bị tới gần, đừng nhìn ba người này tại khói độc vế trên tay có thể cùng độc long tôn giả liều mạng, nhưng là đau thật thương thật chiến đấu, bọn hắn coi như kém quá xa. Tại độc long tôn giả trong tay cơ hồ không có bao nhiêu sức chống cự. Còn tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Bên này lại phát sinh ngoài ý muốn, cuộc chiến tranh này đến thời điểm lại muốn lấy thất bại vì chấm dứt. Toàn diện rút lui, Hách Liên Tà Nguyệt quyết định thật nhanh, ngay lập tức truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Đông đảo tà giáo võ giả cao thủ lúc này cũng không có bao nhiêu chiến ý. Ngoài ý muốn phát sinh có chút nhanh, cũng căn bản không chần chờ chút nào. Trong lúc nhất thời, tà giáo võ giả cùng huyết ma giống như thủy triều thối lui. Chính đạo võ giả cũng chưa từng có tại đi ngăn cản. Thật muốn liều mạng, đối với bọn hắn đến nói cũng vẫn là một cái to lớn gánh vác. Loại này chiến tranh, rất ít có thể nhất chiến định càn khôn, đều cần từ từ sẽ đến. Những này cũng không phải phổ thông quốc gia bên trong binh sĩ. Cái gì binh bại như núi đổ khả năng này cũng quá thấp. Tổ chức tính kỷ luật, đơn thể sức chiến đấu đều hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Hơi đuổi theo giết một trận sau đó, cũng liền ngừng lại, bắt đầu thu thập chiến trường. Những cái kia ngổn ngang lộn xộn thi thể, mặc kệ là phương kia, đều cần mang về, tuyệt sẽ không cho tà giáo võ giả lưu lại.